Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, Ngài cho chúng ta đọc cái lời của Đức Phật giảng cho các vị tỳ khưu nghe thế nào là cái sự thật đầu tiên ở trong cái bốn sự thật cao thượng. Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc là khổ, khổ thân, khổ tâm và quá suy sụp tinh thần là khổ. Gần cái không thích là khổ, xa cái ưa thích là khổ, không được cái mong muốn là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Và Ngài nói sơ lại cho chúng ta nghe thế nào là ngũ uẩn thủ và tại sao ngũ uẩn thủ là khổ. Ngũ uẩn có nghĩa là năm cái nhóm, thủ là dính mắc, thì ngũ uẩn thủ là năm cái nhóm làm đối tượng cho sự dính mắc. Năm cái uẩn đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì năm cái nhóm này đó có thể nói tóm tắt đó là thân và tâm. Sắc là thuộc về cái phần thân hay phần vật chất, thọ, tưởng, hành và thức là thuộc về cái phần tâm. Như vậy, năm cái nhóm này khi nó là đối tượng cho sự dính mắc thì nó được gọi là ngũ uẩn thủ. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta ghi nhận kỹ những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan này thì mình sẽ thấy rõ nó là khổ. Và cái chữ khổ ở đây theo định nghĩa của Đức Phật đó là những cái gì mà có sự bắt đầu và chấm dứt. Cái gì sanh lên và mất đi thì cái đó gọi là khổ. Và ngày hôm qua đó, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe là mỗi khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, thì năm cái uẩn này đó nó có mặt. Ở vào cái giây phút mà chúng ta thấy, ngay vào cái lúc mà mình thấy đó, thì cái phần nhạy cảm của mắt và cái vật thấy nó thuộc về cái phần sắc. Và nếu như mình không có chánh niệm đó, thì mình sẽ bị dính mắc vào đó và cho rằng là con mắt này tốt, con mắt này trường tồn, hay là cái vật đó đẹp, vân vân. Thì ngay ở vào cái khoảnh khắc thấy đó, chúng ta có cái gọi là phần nhạy cảm của mắt và cái đối tượng. Thì cái này nó thuộc về cái phần vật chất, nó thuộc về phần sắc và nó có thể làm đối tượng cho sự dính mắc, cho nên nó được gọi là sắc uẩn thủ. Và lúc đó thì sẽ có cái thọ lạc hay thọ khổ sanh lên. Và các cái thọ này cũng có thể làm đối tượng cho sự dính mắc, cho nên nó được gọi là thọ uẩn thủ. Rồi đó sẽ có cái sự nhận thức về cái đối tượng, đó là cái tưởng. Và tưởng ở đây có nghĩa là đánh dấu cái đối tượng đó để lần sau khi mình gặp lại mình biết nó là cái gì. Thì cái này được gọi là tưởng uẩn thức. Và khi một người thiền sinh mà để ý kỹ với cái tâm, với cái niệm lực và định lực được mạnh, thì họ cũng sẽ thấy là có cái ý hướng đến cái đối tượng. Thì đó được gọi là hành uẩn thủ. Và rồi sau đó thì cái tâm nó biết là có một cái đối tượng vừa được thấy. Thì đó được gọi là thức uẩn thủ. Thì những cái uẩn này đó nó có thể làm đối tượng cho sự dính mắc, Do đó nó mới được gọi là quận thủ. Và hôm qua thì Ngài cũng giảng luôn cho chúng ta biết là năm cái uẩn nó có mặt như thế nào mỗi khi mà mình nghe, mình thấy, mình nếm và mình đụng. Nghe, ngửi, nếm và đụng. Nói về cái phần mà đụng đó, thì cái phần mà nhạy cảm ở trên thân đó, nó đầy hết nguyên cả trên cái thân của chúng ta và ở phía trong. Và nói về đụng đó, thì nhờ có cái đụng nên chúng ta mới biết, và chúng ta biết được những thứ như là nóng, lạnh, chuyển động, căng cứng, mềm, vân vân. Khi mà quý vị ghi nhận phòng xẹp thì quý vị cảm nhận được cái sự căng cứng, cái sự chuyển động. Khi mà cảm nhận cái nóng, cái lạnh thì đó là thuộc về cái phần xúc chạm. Như vậy là hôm qua Ngài giảng cho chúng ta nghe năm cái uẩn nó có mặt và nó làm việc như thế nào khi mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình đếm và mình đụng. Thì hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe năm cái uẩn nó có mặt và nó làm việc như thế nào mỗi khi mà chúng ta suy nghĩ. Thông thường đó là cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ rất là thường xuyên. Mỗi khi mà mình thức dậy đó, mình tỉnh đó, thì gần như là nó hoạt động không ngừng. Và trong lúc mình ngủ đó, nó cũng có hoạt động nữa. Và khi mà không có những cái đối tượng tốt đẹp đó, thì cái tâm của chúng ta đó nó sẽ bắt đầu nó tưởng tượng lên, tưởng tượng để có những cái đối tượng đặc biệt đó. Nếu như mà mình không có chánh niệm thì thông thường đó, những người mà không có thiền đó thì cho rằng đó là có một cái tôi, có một cái ta đang suy nghĩ. Do đó cái phần mà chánh niệm ghi nhận để thấy rõ rằng đây chỉ là suy nghĩ hay đây chỉ là cái sự tưởng tượng mà thôi, thì cái điều đó rất là quan trọng. Khi mà suy nghĩ đó thì nó cũng được đi kèm theo bởi cái thọ vui hay là thọ ưu và thọ xả. Nếu như mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta cho rằng là tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy khỏe, hay là tôi khổ, hay tôi cảm thấy thế này, tôi cảm thấy thế nọ. Do đó thì cái thọ này đó nó trở thành cái đối tượng cho sự dính mắc. Và nói về cái phần tưởng ở đây đó, thì cái tưởng ở đây đó nó không phải là tưởng tượng, mà nó chỉ là một cái sự nhận ra cái đối tượng mà cái tâm của mình nó đang chú ý vào. Và cái tưởng này đó nó rõ rệt khi mà mình cố gắng mình nhớ một cái gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Và nếu như chúng ta không có chánh niệm, không có biết rằng đó, nó chỉ là một cái trạng thái tâm đó, thì chúng ta cho rằng là tôi nhớ hay là tôi có trí nhớ tốt. Vì vậy đó, cái tưởng đó nó là cái đối tượng cho sự dính mắc, cho nên nó được gọi là tưởng uẩn thủ. Thì trong lúc mà mình suy nghĩ hay là mình tưởng tượng cái gì đó đó, thì có những cái tâm sở khác, có những cái trạng thái tâm khác đi kèm. những cái trạng thái tâm đó như là cái sự xúc, và đây chỉ là trạng thái tâm thôi. Cái sự xúc nè, cái tâm mình nó hướng đến cái đối tượng nè, hay là nó chú ý trên cái đối tượng nè, hay là nó thúc đẩy là làm cái này làm cái kia. Và những cái trạng thái tâm này, hay là những cái tâm sở này đó, nó là những cái điều kiện để mà những cái sự suy nghĩ khác nó sanh lên, hay là những cái tưởng tượng nó sanh lên. Do đó thì chúng ta có những cái suy nghĩ đó liên tục nối tiếp nhau hết cái này đến cái kia. Tại vì những cái tâm sở này đó nó làm điều kiện để cho những cái sự suy nghĩ tiếp tục sanh lên. Và những cái tâm sở này đó, nhất là cái sự thúc đẩy hay là chetana đó, thì nó có mặt mỗi khi, trước khi mà, dạ thưa, nó có mặt ở những cái hoạt động như là nói, hay là chuyển động của thân, đi đứng nằm ngồi, đứng lên ngồi xuống, cong tay duỗi tay, vân vân. Thì những cái sự thôi thúc mà hành động này đó thì nó là cái nhóm hành. Và nếu như chúng ta không có để ý kỹ, không có chánh niệm, thì đó mình lại dính mắc và mình cho rằng đó là có một cái con người suy nghĩ rồi điều khiển, như là tôi suy nghĩ, tôi nói, tôi đi, tôi làm, vân vân. Và khi mà mình có cái sự suy nghĩ sai như vậy đó, thì đầu tiên đó là mình dính mắc, rồi mà dính mắc vô cái sự suy nghĩ sai, mình cho rằng đó là mình dính mắc và cho rằng có một cái người làm cái hành động. Như vậy thì những cái trạng thái tâm, những cái tâm sở đó, nó được gọi là hành uẩn thủ. Thì trong cái lúc mà chúng ta suy nghĩ đó, thì sẽ có những cái tâm gọi là tâm vương đó, chaita đó, thì có những cái tâm đó. Thì những cái tâm đó là những cái thức đó, thì nó biết là khi mà chúng ta suy nghĩ thì là cái thức hay là cái chaita đó, nó biết là có một cái hành động suy nghĩ. Nhưng mà nếu như một người không có chánh niệm thì hiểu sai và cho rằng đó là có một cái gì đó, có một cái thực thể nào đó trường tồn và suy nghĩ. Do đó, một người mà không có chánh niệm, không thấy rõ được đây tất cả là những cái tâm, những cái hoạt động của cái tâm, khi họ không thấy được như vậy, họ sẽ bám níu vào. Do đó thì cái thức, cái chitta đó, nó cũng được gọi là thức uẩn thủ. Khi mà chúng ta suy nghĩ đó, thì cái phần cái thân này đó, cái phần cái thân vật chất này đó, nó là cái căn cứ để cho cái sự suy nghĩ nó sanh lên. Và nếu như mà mình không có biết, mình không có chánh niệm, mình không thấy được cái điều đó, thì mình cũng bám níu vào. Cho nên đó, cái phần vật chất mà làm nền tảng cho suy nghĩ sanh lên đó, cái đó được gọi là sắc uẩn thủ. Và đối tượng của cái sự suy nghĩ đó có thể thuộc về cái phần vật chất, có thể thuộc về cái phần cái tâm, hay là những cái tên gọi, hay là những cái khái niệm. Và những cái đó đó, nó là cái đối tượng cho cái sự dính mắc nữa. Và ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Ma Si đó thì có những cái câu để cho chúng ta thấy rõ là vào cái giây phút mà suy nghĩ đó thì năm cái uẩn này đó nó làm việc như thế nào. Thì ngài mới nói rằng đó, là ngay vào cái lúc suy nghĩ đó thì cái phần vật chất làm cái căn cứ để mà suy nghĩ sanh lên đó, thì đó được gọi là sắc uẩn thủ. Rồi cái lúc đó, đó sẽ có thọ thọ lạc, thọ khổ nó sanh lên, thì cái đó được gọi là thọ uẩn thủ. Và rồi đó cũng sẽ có cái gọi là mình nhận ra hay là mình hay biết cái đối tượng của cái suy nghĩ, thì đó là tưởng uẩn thủ. Rồi có một cái tâm nó thôi thúc để hoàn tất cái sự suy nghĩ này đó, thì cái đó gọi là hành uẩn thủ. Rất là nhiều lúc khi mà mình thiền đó, mình sẽ thấy rằng mình suy nghĩ rồi có một cái tâm khác đó, nó cứ thôi thúc là tiếp tục suy nghĩ đi, tiếp tục suy nghĩ đi. Đó là cái tâm nó thôi thúc để nó suy nghĩ. Và kế nữa đó là có một cái sự hay biết về cái sự suy nghĩ, thì đó là thức uẩn thủ. Nói tóm lại đó, cái điều quan trọng đó cho một cái người hành thiền minh sát là cái người đó phải có chánh niệm để ghi nhận cái gì xảy ra khi mà có cái sự suy nghĩ. Khi ghi nhận như vậy thì người đó mới biết cái bản chất thật của các cái tâm. Nếu như không có chánh niệm thì chúng ta sẽ không thấy được cái bản chất thật của nó, không thấy được cái bản chất thật sanh và diệt, thì chúng ta sẽ bám vô nó. Chúng ta bám bằng cách đó là tôi, cái này là của tôi, cái này là trường tồn, vân vân. Khi mà một người không có chánh niệm đó thì phần lớn đó người ta sẽ dính mắc vô những cái như là người ta sẽ dính mắc vào những cái đối tượng của cái tâm. Và những cái sự dính mắc này đó nó phát sanh lên những cái tiến trình mà dẫn đi đến cái sự tái sanh. Cho nên đó, khi mà chúng ta có chánh niệm trên mỗi cái sự suy nghĩ đó thì chúng ta sẽ thấy rõ cái bản chất của cái sự suy nghĩ, đó là nó sanh lên và nó mất đi. Chúng ta thấy được cái bản chất của nó là vô thường, là thay đổi, là khổ, và mình không có điều khiển được nó. Khi mà mình thấy rõ như vậy thì mình sẽ không còn dính mắc. Và khi mình không còn dính mắc thì nó không có dẫn đến cái sự tái sanh. Và khi mà nó không dẫn đến cái sự tái sanh thì một cái khối khổ đau sanh lên từ cái sanh, đó là già, bệnh, chết, khổ thân, khổ tâm, xa lìa người mình thích, gần người mình không thích, vân vân vân vân, nguyên cả cái khối đó nó sẽ hoạt động. Khi mà chúng ta có chánh niệm thấy được cái hoạt động của những cái thân, tiến trình thân tâm này đó, thì ngay cái lúc đó mình không bám níu, mình sẽ thoát khổ. Nhưng mà cái sự thoát khổ này đó nó chỉ là tạm thời, mỗi khi mà mình có chánh niệm. Ở mỗi một cái giây phút mà mình có chánh niệm thì ngay cái giây phút đó là không có cái khổ, tại vì không có cái sự bám níu. Và Ngài nói thêm rằng đó, mặc dầu rằng nó chỉ là cái sự thoát khổ ở trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta phải thực hành đều đặn mỗi ngày như vậy. Thực hành càng nhiều càng tốt, cho đến một lúc đó, thì cái cho đến một lúc mà cái niệm lực của mình được đủ đó, thì mình sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Do đó, mặc dầu rằng cái lời hướng dẫn cho chúng ta đó là hãy ghi nhận phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp, ngồi đụng, vân vân. Nhưng mà trong lúc chúng ta ghi nhận phòng xẹp, ngồi đụng, bất cứ những cái suy nghĩ nào sanh lên, thì mình phải ghi nhận nó liền lập tức. Mình phải ghi nhận là suy nghĩ, hay là tưởng tượng, vân vân. Nếu như những người mà không có chánh niệm đó, thì thông thường đó, mỗi khi mà họ thấy hay họ nghe đó, thì họ cho rằng đó là có một cái con người, có một cái thực thể gì đó trường tồn, đang thấy, đang nghe. Và họ cũng sẽ dính mắc luôn với những cái đối tượng ở bên ngoài, như là cái được thấy, cái được nghe. Trên cái thực tế này đó, thì trong con người chúng ta có 6 cái giác quan. Thì đó, mình nên ghi nhận bất cứ cái gì sanh lên qua 6 cái giác quan. Khi mà chúng ta ghi nhận những cái gì sanh khởi qua 6 cái giác quan trong mỗi cái khoảnh khắc một, thì mình thấy rằng đó, nó không có trường tồn. Nó có ở đó rồi nó mất đi liền lập tức. Và khi mà mình quan sát kỹ thì mình thấy nó chỉ là tập hợp của cái phần vật chất và cái phần tâm mà thôi. Tại sao Đức Phật lại nói rằng là cái khổ đó do cái năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc này? Là tại vì đó, cái khổ mà chúng ta thường biết là vì có sanh mới có già, mới có bệnh, có chết, có buồn. Xa lìa người thân, không được ở gần người mình ưa thích, vân vân. Sở dĩ mà có những cái khổ đó, đó là tại vì năm cái nhóm này, năm cái nhóm làm đối tượng cho sự dính mắc, đó là ngũ uẩn thủ. Bao lâu mà năm cái nhóm này nó còn có mặt thì cái khổ từ cái sanh già bệnh chết này đó thì nó vẫn còn ở đó. Vì vậy thì năm cái nhóm này tự nó là khổ rồi. Và vì có cái thân này đó, vì có cái thân cho nên đó mới có cái khổ thân, rồi cái khổ tâm á, dựa trên cái thân này đó sẽ phát sanh. Và rồi đó, vì có cái tâm biết, cho nên đó là những cái khổ thân và cái khổ tâm dựa trên đó cũng phát sanh. Vì vậy đó, thân tâm này đó tạo thành năm cái nhóm làm đối tượng cho sự dính mắc, nó là khổ. Khi mà chúng ta bị đau đớn thuộc về thân hay là buồn rầu lo lắng thuộc về tâm, thì mình gọi cái đó là khổ. Thì nó là khổ, khổ bản chất của nó là không có được thoải mái, nó là khổ và ai cũng sợ nó hết á. Và ngay cả những cái cảm giác mà thoải mái trong thân và tâm của chúng ta đó, khi mà nó có mặt á, thì chúng ta thoải mái, nhưng khi mà nó mất đi đó thì nó thay thế bằng cái sự khó chịu và mình không có được thỏa mãn. Và đây là một cái khổ mà nó gọi là hoại khổ. Cái khổ vì có cái sự hoại diệt của những cái cảm thọ, của những cái thọ lạc. Cái hoại khổ này đó, nó xảy ra vì có cái sự thay đổi, nó đổi từ ở một cái trạng thái dễ chịu đi qua một cái trạng thái không dễ chịu. Đối với những cái bậc thánh đó, thì những cái thọ lạc này đó, nó giống như là những cái con yêu nữ, nó làm cho người ta mê nó và người ta không có còn được tỉnh táo, trở thành điên loạn lên. Và những cái thọ lạc này đó, nó cũng thay đổi và nó đòi hỏi mình đó, lúc nào cũng phải nỗ lực để mà duy trì cái trạng thái thoải mái này. Thì cái đó nó là một cái khổ nữa. Và với cái thọ xả và những cái nhóm, những cái uẩn thủ mà còn lại đó, như là tưởng, hành và thức đó, thì lúc nào, dạ thưa, những cái nhóm như là sắc, tưởng, hành, thức này đó, thì lúc nào nó cũng thay đổi hết. Nó cũng thay đổi và nó trôi chảy không có ngừng. Không có cái nhóm nào mà nó trường tồn hết. Đối với các bậc thánh đó, thì những cái uẩn như là sắc, tưởng, hành và thức này đó, thì nó cũng đáng sợ luôn. Mặc dầu rằng các vị đó phải nương nhờ vào nó để mà sống, nhưng mà nó thật sự nguy hiểm, như là sống trong một cái căn nhà mà có cái dấu hiệu là sắp sửa bị sụp bất cứ lúc nào. Các cái uẩn thủ này đó, nó có cái bản chất là thay đổi, cho nên đó chúng ta lúc nào cũng phải nỗ lực, cố gắng tạo điều kiện để duy trì nó. Thì khi mà mình cố gắng để duy trì nó thì nó là một cái khổ. Nó được gọi là hành khổ. Thì đối với các bậc thánh đó, thì không những là thọ lạc hay thọ khổ là khổ, mà tất cả các cái uẩn khác nó đều là khổ hết. Và tất cả năm cái uẩn trên đó, các bậc thánh đó xem nó là khổ. Cho nên đó, khi mà nói về cái định nghĩa về cái khổ đế đó, Đức Phật mới nói rằng, tóm lại năm cái uẩn thủ hay là danh và sắc đó có thể gây ra những cái sự dính mắc, như là tôi, của tôi, hay là trường tồn, hay là thoải mái. Nhưng mà nói tóm lại, nó cũng chỉ là khổ mà thôi. Và Ngài Thiền Sư nói thêm đó là chúng ta đang thực hành thiền minh sát. Thiền minh sát có nghĩa là mình đang quan sát, ghi nhận, có chánh niệm. Năm cái nhóm làm đối tượng cho sự dính mắc sanh khởi qua sáu cái giác quan. Có nghĩa là mình ghi nhận phòng, xẹp, đứng lên, ngồi xuống, nghe, thấy, suy nghĩ, đau, buồn, buồn ngủ, vân vân. Và tùy vào trình độ của mỗi người đó, thì chúng ta có thể ghi nhận được bao nhiêu các cái uẩn này nó đang có mặt. Khi mà ghi nhận thì có lúc chúng ta thấy những cái cảm giác, cảm xúc là thoải mái, không thoải mái. Có lúc khác thì chúng ta thấy được cái sự thôi thúc, như là thôi thúc đứng lên, thôi thúc nói, thôi thúc lại, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể thấy là ráng cố gắng nhớ một cái gì đó. Như vậy là khi mà chúng ta có chánh niệm ghi nhận đó, thì mình sẽ nhận ra rất là nhiều những cái nhóm, những cái uẩn này. Như vậy đó là ở các cái cửa giác quan đó, thì lúc nào năm cái ngũ uẩn thủ này nó cũng đang hoạt động. Và chúng ta có sáu cái giác quan. Thì ở mỗi một cái giây phút mà mình ghi nhận là mình ghi nhận một trong mấy cái giác quan đó. Khi nào mà năm cái uẩn này đó, cái ngũ uẩn thủ này mà nó còn có mặt, thì lúc đó nó còn có cái khổ. Như vậy đến đây, Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng đó, quý vị hãy hiểu thế nào là khổ và hãy ráng tận diệt cái nguồn gốc của khổ, đó là ái dục. Hãy chứng ngộ Niết Bàn là sự chấm dứt của khổ, và hãy phát triển vun bồi cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, đó là tứ diệu đế. Như vậy, nói về tứ diệu đế đó, thì cái sự thật đầu tiên chúng ta phải hiểu nó, sự thật thứ nhì chúng ta phải loại bỏ nó, cái sự thật thứ ba chúng ta phải chứng ngộ nó, cái sự thật thứ tư chúng ta phải thực hành và vun bồi nó. Ngài xin cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy cố gắng ghi nhận những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái sự đau khổ và chứng ngộ được đạo, quả và niết bàn trong một ngày rất gần đây. Sa du, sa du, sa du. Dạ, xin cảm ơn quý vị.